chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, giận. A, giết ta, van cầu ngươi giết ta. Tiểu Duy dù sao cũng là nữ nhân, chỗ nào chịu đựng được thống khổ như vậy, cái loại cảm giác này, để cho nàng hận không thể chết mất, khó mà làm được. Ta hiện tại mới ở trên thân thể ngươi cắt thất đau, mà ở trong đó còn có mười mấy con tay đây. Hoàng phủ mặt rồng phía trên ý cười càng đậm, mồ hôi như là trời mưa đồng dạng từ nhỏ Duy trên mặt lăn xuống tới. Thứ 10 đao, thứ 11 đao, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, thứ 23 đao. Nơi này hết thảy có 12 người, chỉ cần cắt lấy cái này sau cùng một đao thì kết thúc. Lúc này hoàng phủ miệng rồng góc lại hơi hơi hất lên. Chủy thủ thong tay trực tiếp đối với Tiểu Duy sau trái tim đâm đi xuống. Hoàng phủ long ngươi dám. Liễu Thanh Phong thấy thế quá sợ hãi. Người khác cũng là trừng to mắt. Không nghĩ tới hoàng phủ long vậy mà lại đối Tiểu Duy hạ sát thủ. Trên thực tế, hoàng phủ long vốn là không có ý định buông tha Tiểu Duy. Hắn hôm nay để Chu Hùng tới chính là vì gây sự. Chỗ lấy tra tấn Tiểu Duy cũng là có mục đích. Làm như thế thực còn tính là hoàng phủ long nhân từ. Bởi vì hắn một đao kia đi xuống, Tiểu Duy thì triệt để giải thoát, không lại dùng tiếp nhận thống khổ như vậy. Đương nhiên cũng không có nghĩa là chuyện này thì sẽ như vậy xong. Bởi vì Tiểu Duy bất quá là cái gian phòng công chúa, hoàn toàn không đủ để chọc giận Vương Đại Đông. Chỉ có xử lý Liễu Thanh Phong mới có thể để cho Vương Đại Đông nổi giận. Tra tấn Tiểu Duy thì là muốn cho Liễu Thanh Phong ra tay với hắn. Dạng này hắn liền có thể thuận lý thành chương giết Liễu Thanh Phong. Thật không nghĩ đến, Liễu Thanh Phong cũng thật bảo trì bình thản. Dĩ nhiên thẳng đến không có động thủ. Tiểu Duy gặp Tiểu Duy chịu hai mươi mấy đao, cuối cùng vẫn khó thoát chết thảm vận rủi. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ bi thống. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, bọn họ vậy mà lại là một cái bị thế nhân chỗ khinh thường gian phòng công chúa mà rơi lệ. Phốc phốc, lưỡi dao sắc bén cắt qua nhục thể, nóng rực nhiệt độ đem thịt nướng chi chi rung động. Nhưng dao găm cũng không có cắm vào Tiểu Duy đã hoàn toàn trở nên cháy đen phía sau lưng, mà chính là bị một cái tay nắm chặt. Vương Đại Đông tới, hắn tay chính nắm lấy dao găm đao nhận, máu tươi nhất lưu ra, liền bị dao găm cao hơn ấm cho bốc hơi rơi, bốc lên ra trận trận khói xanh. Nhìn đến Vương Đại Đông đến, Liễu Thanh Phong trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nhẹ nhõm biểu lộ. Liễu Thanh Phong không ngốc, hắn đương nhiên biết Long Ca tra tấn Tiểu Duy là buộc hắn xuất thủ, mà nếu như hắn thật xuất thủ, Long Ca chẳng những hội giết hắn, rất có thể đem tại chỗ tất cả mọi người cho giết chết. Cho nên hắn chỉ có thể nhẫn, chỉ là hắn không nghĩ tới, Long Ca vậy mà lại giết Tiểu Duy. Dù sao đối với Long Ca tới nói, Tiểu Duy chẳng qua là chỉ hèn mọn con kiến mà thôi. Còn tốt Vương Đại Đông tới, ngươi làm nhiều như vậy, không phải liền là muốn để cho ta tới à? Hiện tại, ta đến. Vương Đại Đông chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử cơ hồ thít chặt thành điểm. Long Ca muốn đem Vương Đại Đông kích động ra đến, thật tình không biết Vương Đại Đông cũng đang tìm hắn. Chỉ bất quá Vương Đại Đông cũng không biết Tiểu Duy ngay ở chỗ này. Vương, Vương ca, ngươi đến. Tiểu Duy quay đầu lại, nhìn đến Vương Đại Đông, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Vương Đại Đông trùng điệp gật gật đầu. Ân, ta tới. Vương ca, nhỏ, Tiểu Duy vậy cũng có thể bảo hộ mọi người. Tiểu Duy nói xong, rốt cục đã hôn mê. Lúc này, có thể ngất đi, đối với Tiểu Duy tới nói, có thể là trên đời này tuyệt vời nhất sự tình. Gió mát thay Tiểu Duy liệu thương. Vương Đại Đông quay đầu về Liễu Thanh Phong nói. Lúc này, Liễu Thanh Phong cũng vừa tốt đem Long Ca đánh vào hắn trong kinh mạch chí dương nội lực hóa giải. Rơi, đi đến trước bàn, đem Tiểu Duy ôm, sau đó trực tiếp thả ở trên ghế salon, liền bắt đầu vì Tiểu Duy liệu thương. Long Ca muốn theo Vương Đại Đông trong tay đem dao găm rút ra. Nhưng hắn phát hiện, hắn căn bản không nhổ ra được. Rát băng, theo một tiếng vang giòn, đặc thù chất liệu chế tạo dao găm, vậy mà trực tiếp bị Vương Đại Đông xinh xinh bóp thành toái phiến. Tại quán tính tác dụng dưới, Long Ca hướng về phía sau lùi lại mấy bước. Vương Đại Đông, người rốt cục tới, Long Ca âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, ta đến, giờ khắc này, không có quá nhiều lời nói. Duy có một trận chiến, coi như không có phát sinh trước đó sự tình. Hai người chiến đấu cũng đã định trước. Hoàng Phủ Long nhất định phải giúp Từ Phượng Kiều tìm về mặt mũi. Mà Vương Đại Đông thì phải vì Lưu Đồng báo thù. Đương nhiên, hôm nay Hoàng Phủ Long ở chỗ này hành động, lại tăng thêm thù mới. Trong chớp mắt, hai người chính là giao thủ qua. Hai người tốc độ thực sự quá nhanh. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều sẽ xuất quyền vô số lần. Bất quá, lúc giao thủ ở giữa rất ngắn, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, hai người liền lại lần nữa tách ra. Lúc này, Vương Đại Đông trong tay cầm một cái đẫm máu tay, mà Hoàng Phủ Long tả tay đã không thấy, lộ ra tinh hồng thịt nát cùng màu trắng mảnh vụn xương. Hắn tay bị Vương Đại Đông cho xé xác xuống tới. Vương Đại Đông, người vậy mà là một người lính cảnh sát đối địch với Thiên Long Bang. Một cái tay bị Vương Đại Đông rõ ràng xé rách xuống tới. Hoàng Phủ Long đau mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, mắt trong mang theo nồng đậm vẻ oán độc. Hắn không nghĩ tới, Vương Đại Đông vậy mà lại vì Lưu Đồng đối địch với Thiên Long Bang. Lính cảnh sát, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào, ta chặt ngươi một cái tay chẳng qua là vì Tiểu Duy mà thôi. Vương Đại Đông mang trên mặt nồng đậm lãnh ý. Lúc này, tại Liễu Thanh Phong trị liệu xong, Tiểu Duy cũng tỉnh táo lại, vừa tốt nghe được Vương Đại Đông lời nói, trong mắt to lần nữa phủ đầy hơi nước. Vương Đại Đông vậy mà có thể vì nàng chém đứt Hỏa Long Đường đường chủ một cái tay. Hoàng Phủ Long cũng mộng, hắn coi là Vương Đại Đông chỗ lấy phát lớn như vậy lừa là bởi vì hắn phái người đi giết Lưu Đồng. Dù sao tại sát thủ giết Lưu Đồng thất bại về sau hắn cũng làm điều tra. Tuy nhiên chứng cứ đều bị Vương Đại Đông hủy diệt, nhưng hắn đoán cũng có thể đoán được đem những sát thủ kia xử lý người khẳng định là Vương Đại Đông. Dù sao tiểu nữ cảnh ngay từ đầu là cùng với Vương Đại Đông, cho nên hắn cũng không muốn đối địch với Vương Đại Đông. Nhưng không có cách, hắn đáp ứng Từ Phượng Kiều, muốn thay Từ Phượng Kiều lấy lại danh dự, cho nên phái Chu Hùng tới trước gây sự. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông nổi giận chém hắn một cái tay, chỉ là vì một cái ghế lô công chúa. Giờ phút này, Hoàng Phủ Long cảm thấy Vương Đại Đông khẳng định là điên. Vậy mà vì một cái ghế lô công chúa, không tiếc cùng Thiên Long Bang khai chiến. Phải biết, Vương Đại Đông chỉ là đả thương hắn cũng coi như, mà chém hắn tay, hắn mấy vị đường chủ tạm thời không nói đến, thậm chí sẽ đem Thiên Long Bang chính thức chủ sử sau màn dẫn ra ngoài. Đương nhiên, Hoàng Phủ Long lớn nhất không nghĩ tới là, Vương Đại Đông vậy mà mạnh đến trình độ này. Hắn chí dương chân khí đánh vào Vương Đại Đông thể nội, vậy mà không có cách nào đối Vương Đại Đông tạo thành ảnh hưởng chút nào. Tiện tay đem Hoàng Phủ Long thủ ném xuống đất, Vương Đại Đông khóe miệng lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Gàn từng chữ một, về phần đồng đồng cái kia một phần, cần ngươi dùng mệnh đến. Vương Đại Đông thân thể liền như là huyễn ảnh đồng dạng xuất hiện tại Hoàng Phủ Long trước mặt. Tại Hoàng Phủ Long thân thể bốn phía, vậy mà xuất hiện bốn đạo giống nhau cái bóng,